Toàn chức pháp sư dị bản, chương 568, Ngạn Thánh giáo. Góc truyện audio.com, Kuran Yuri không được biết trước Mạc Phàm khuôn mặt, đây là có thể do nguyên nhân tin tưởng đến xem, Lucifer muốn Kuran Yuri là đối ứng với mọi người tương tự để cho hành động không bị người khác nghi ngờ hay gây chú ý. Tại sau khi đem người đến thiên quốc, nhiệm vụ bắt đầu tiến hành bước 2, Jasper có thể đã biết trước khuôn mặt Mạc Phàm thông qua Lucifer, cho nên hắn được giao nhiệm vụ tạo mâu thuẫn giữa thiên quốc với Mạc Phàm. Xác thực hình ảnh tương lai thu lại đến xem, Jasper đã tác động được đến thiên quốc cao tầng, đem đủ loại tiên tri đi ra hăm dọa, đặc biệt đối với những gã dễ kích động như James. Chỉ cần Mạc Phàm xuất hiện, lập tức danh chính ngôn thuận gán ghép tội. Cuối cùng là William, tên này hẳn là lá bài tẩy cuối cùng đi ẩn. Nấp im lặng, không bại lộ danh tính, một bước cuối cùng hoàn tất thủ tục hồi sinh Vĩnh Yên Vương chính là nhiệm vụ của hắn. Khoan đã, luồng tư duy của Mạc Phàm đột nhiên phát sinh một vấn đề mâu thuẫn, hắn mở miệng không ý tứ. Ý của ta hỏi chính là Killmonger, hắn muốn gia nhập giáo phái hay không? Đặt câu hỏi này thời điểm là tương đương dễ lộ sơ hở diễn kịch, chỉ là hắn đồng dạng không còn cách nào khác, đây là liều lĩnh có chiến lược xác suất cao, mình nghĩ đúng đi. Đoán chừng Killmonger có thể chỉ là một tên cực đoan lính đánh thuê đạt được thỏa thuận từ trước với riêng Kuran Yuri, cũng không phải là người của Lucifer. Lý luận kỳ thực đơn giản, thần mộc tỉnh cho thấy hình ảnh tương lai kia Killmonger về sau không biết chết sống thế nào với vị đại thánh tể tên là Mizi gì đó. Đây khẳng định là không giống với phong cách của Lucifer, Killmonger với Mizi thực lực nhìn chung kẻ tám lạng người nửa cân, nếu dai dẳng đánh nhau thời điểm, khả năng thiên quốc sẽ phái thêm người tới trục lợi cho Mizi, đây là Killmonger căn bản không có đường tẩu thoát. Nhìn vào những người khác nhiệm vụ, Lucifer liền không làm chuyện hy sinh thuộc hạ vô nghĩa đến vậy. A, ngài muốn thu nhập Killmonger vào Ngạn Thánh giáo, đúng là hắn có đề cập với ta xin vào, nhưng cái này liền phải muốn hỏi Đọa Thánh Vương. Kuran Yuri đối với Mạc Phàm là không hề hoài nghi, Mạc Phàm vuốt vuốt mũi tiếp thâm tâm thở vào nhẹ nhõm. Chính mình dự đoán đúng, đã vậy còn khai thác được thêm một cái thông tin, nguyên lai Lucifer giáo đồ, gọi là Ngạn Thánh giáo. Cũng không biết còn có bao nhiêu giáo đồ hội tụ tại trong thiên quốc này, chỉ cần nghĩ đến bọn hắn tưởng rằng chính mình đã hoàn toàn. Làm chủ kế hoạch không có sơ hở, không thể thất bại được, hẳn đang rất vui sướng trong lòng. Mạc Phàm càng có chút không chờ được đem từng tên ra giết. Tốt nhất nhiều đến một chút giáo đồ đồng thời xuất hiện, tràng diện sẽ càng thêm náo nhiệt lên. Tiểu Nê Thu, đồng dạng sẽ có càng nhiều đồ ăn. Tiểu Nha Đầu, người kiếp này biểu hiện rất khá, đặc biệt khiến ta hài lòng, mà hài lòng đến nói ta tựu sẽ như quang minh lỗi lạc đại thần Chi Vương, công sử liên minh, ban cho ngươi đặc ân sống lâu hơn một chút. Killmonger là em trai hoàng đế Wakanda, hắn cùng anh trai mình khác biệt tính tình càng cổ quái ác tính, thường thường tại Wakanda nếu không phải bận tâm tu luyện cũng là sở thích gây sự người, đã sớm bị trục xuất khỏi quốc gia. Killmonger làm việc rất đáng tín nhiệm, có đủ tài nguyên hắn cần, hắn tức thì sẽ thử tế tiến. Hành ký kết thủ tục không một chút do dự, đổi lại là mặt khác một chút có tên tuổi tổ chức sát thủ, nghe đến ngăn chặn đại thánh tể sự tình, khẩn trương tìm đến bài chuồn. Kuran Yuri nói, bớt nói dư thừa trở lại trọng yếu nhiệm vụ, đưa cho ta ám tinh La Thủy Tinh. Mạc Phàm nói lời, khuôn mặt phảng phất cao mày, toan tính cái gì đó. Kuran Yuri bị ánh mắt của hắn hung hăng cho đánh gãy thần trí, vội vàng lấy ra ám tinh La Thủy Tinh trong người đưa cho hắn. Đây là nàng từ trước đến nay dễ dàng như thế đem đồ đạc của mình giao cho người khác. Bất quá, nàng nghĩ hắn là tuệ chi thần. Tuệ chi thần trong truyền thuyết chính là nàng thần tượng nhất một trong, tín ngưỡng có thể không kém bao nhiêu so với Đọa Thánh Vương. Vẻn vẹn là ám tinh La Thủy Tinh, thứ này chỉ có tác dụng kết hợp với Nhật Nguyên Phù mới cho triệu hồi được Kha Frey. Truyền tống tới, hiện tại nàng giữ nó căn bản không ý nghĩa. Chẳng bằng dạng này liền tuệ chi thần tự mình ra tay. Ăn kẹo mút không, Mạc Phàm nhận ám tinh La Thủy Tinh liền mặt thong thả bỏ vào túi, bàn tay hắn từ không gian cất chứa lại lấy ra một cái que kẹo mút ngọt. Tiền kiếp một lần kia tiểu nha đầu đoán chừng cũng rất thích ăn kẹo mút. Dù sao cũng là nữ nhân trước 20 xuân xanh, cơ trí về cơ trí, tàn độc về tàn độc, tâm tư các nàng ngược lại cũng không có trong tưởng tượng phức tạp, chẳng qua là bởi vì quá sớm liền bị Lucifer cái này con cáo già đến làm mờ mắt. Mạc Phàm một thế này đối nhân, ngược lại cảm thấy Kuran Yuri lộ ra mấy phần tội nghiệp nhiều hơn. Đây là quê hương ta món ăn truyền thống, người ăn thử, không ngon ta liền tạ lỗi. Nhìn thấy nàng hai con mắt tròn tròn sững sờ, Mạc Phàm tiếp tục cười. Cười nói, quả nhiên tiểu nha đầu hoàn tiểu nha đầu, Kuran Yuri vẫn là không kiềm chế xòe tay đến nhận kẹo. Nàng cầm lấy kẹo mút trên tay, nhỏ nhỏ cắn một cái, chìm đắm trong vị đường ngọt kia tan ra, gương mặt nàng rất thành thật, phất phơ không giấu được vẻ mãn nguyện. mút nha, không cắn như vậy. Mạc Phàm nhìn nàng, hay là bất giác xoa xoa đầu tiểu yêu nghiệt một cái. Ân, Kuran Yuri miệng bị gãy mất vài cái răng thế nhưng càng có chút thích hợp đúng tuổi tác. Nàng đối Mạc Phàm một kiếp này, chính là cực kỳ ngưỡng mộ vừa nguyện ý làm theo, không nghĩ tới là tuệ chi thần trong truyền thuyết lại càng giống với một vị đại ca ca nuông chiều em gái. Làm sao, muốn hay không theo ta hành tẩu đâu? Mạc Phàm cười cười, mở miệng nói. Ngài, Kuran Yuri định gật đầu lập tức nhưng sợ rằng sẽ đắc tội đại thần tuệ chi. Thần, không cần sợ, gọi ta là Mạc ca ca. Có ta ở đây, cho dù đọa thánh vương cũng sẽ không dám bắt nạt ngươi. Mạc Phàm nói ra, vừa nói, hắn vừa kéo Kuran Yuri lại, khéo léo chỉn chu cột tóc lên cho nàng. Kuran Yuri từ trước đến nay một trận rộn ràng vui sướng chưa từng có, nửa ngày trời không cách nào bình tĩnh lại được. Nhiệm vụ tiến hành như cũ, sau khi Killmonger tách ra đại thánh tể, chúng ta tiếp tục tiến về Trung Dung Thiên Quốc. Bất quá trước đó, ca ca muốn lên Linh Vĩ Quốc một chuyến. Người đồng ý đi theo sao? Mạc Phàm lịch thiệp đến nói. Ân, Kuran Yuri không do dự gật đầu thật suýt chút quên chính mình nhiệm vụ. Hảo ngủ sớm, ca ca đêm nay cần xử lý một ít việc. Mạc Phàm cười cười nói, đồng thời đứng dậy đi ra. Đêm buông xuống, sương nặng trĩu để cho bề mặt cát ẩm ướt nằm im lặng cũng không có bay thôi lung tung. Vương Tôn, chúng ta chuẩn bị xong xuôi đầy đủ, một cái mặc đồ đen Wakanda sát thủ giả mở miệng nói. Không thể tốt hơn, làm cho tốt vào theo dự kiến tiến trình, hai ngày nữa bọn hắn sẽ đi ngang qua đây. Nhà đầu Kuran Yuri quả nhiên là đại khách hàng, nhanh như vậy đã cấp tới một cái cực kỳ tốt thiên trùng băng hệ cho ta. Thiên quốc xác thực là nguồn dinh dưỡng A, ta tranh thủ bế quan một chút hấp thụ, lần này có cơ hội trùng kích băng hệ tu vi lên bán cấm chú. Thực lực ta lại đại biến, Killmonger mở miệng nói ra, cầm lợi phẩm trong tay Killmonger vừa đi, vừa lộ ra một cái dáng tươi cười tới. Chúc mừng Vương Tôn, bán cấm chú tiếp theo đến cấm chú, chẳng bao lâu ngài sẽ lại sẽ trùng kích hai hệ cấm chú, dùng cảnh giới mới có thể đường chính trở về Wakanda đoạt lại ngôi vị. Một tên sát thủ giả khác không gì sánh được nịnh, nọt lại gần nói ra, Killmonger chính là Vương Tôn Wakanda, là hoàng đệ của hoàng đế càng là Wakanda một trong mấy cái thiên tài cùng có tiềm lực nhất người tiếp quản ngôi vị, nếu như để hắn đạt được hai hệ cấm chú thành tựu thêm vào liên hợp nhiều sát thủ giả săn người hội chỉ sợ ngay cả anh trai mình, người đang ngồi trên ngai vua đều muốn hoảng sợ bốn phần đi. Đi đến chỗ lều tranh giữa sa mạc thời điểm, Killmonger mũi tính người người một cái, phát hiện thứ gì không phù hợp. Mùi khét, trời làm sao ban đêm lại khắp nơi đỏ ửng, các ngươi lều trại bị lửa hắt sao? Killmonger lại có chút ngoài ý muốn, cách chương,